Ta không muốn làm yêu hoàng thời gian. Tác giả: Tiễn Thủy Hai. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 17. Chương 17. Một đời vinh hoa sẽ không lại trở về nhà. Hạ Cực trò hề rất nhanh bị vạch trần. Thiên Khuyết Học Cung thần bí bế quan cung chủ tựa hồ sớm đạt được tin tức. Không bao lâu, liền có người xuống tới an bài Tiêu Anh nhập cung thủ tục. Tiêu Anh nhìn một chút cái kia có chút lười nhác, lại nhàn nhã thiếu niên, nhẫn không nổi hỏi cái kia mang nàng làm thủ tục trung niên nhân Ngụy Thừa Phong. Hắn, thật là học sinh, Ngụy Thừa Phong nói, vâng, chúng ta Thiên Khuyết Học Cung đệ tử tổng cộng chia làm 4 cấp. 4 cấp về sau liền có thể tiến nhập quân bộ, cung phụng, hoặc bạch hổ hình đường. Tiêu Anh nâng nâng kính mắt, tràn ngập mong đợi hỏi, vậy hắn là cấp nào? Sơ cấp, Tiêu Anh. Làm sao có thể? Nghĩ một chút, nàng lại hỏi, ta không muốn làm lão sư hắn. Có được không? Trung niên nhân cười khổ nói. Không thể, Tiêu Anh, V kép, tại sao vậy? Trung niên nhân cũng không trả lời vấn đề của nàng, mà là giống như giải thoát đồng dạng nói. Tiêu cô nương, ta đại biểu Thiên Khuyết cùng tất cả lão sư, chân thành cảm ơn ngươi. Tiêu Anh hóa thân thành hiếu kỳ bảo bảo. Tại sao vậy? Tại sao muốn cảm ơn ta? Nàng đang nói chuyện, chỗ xa truyền tới Hạ Cực lười biếng thanh âm. Tiểu Anh Đào, nhanh tới dạy ta võ công. Ngụy Thừa Phong quay qua thân. Tiêu cô nương, ta sẽ không quấy rầy các ngươi sư đồ sống chung thời gian. Khụ khụ, chúc, vui vẻ. Tiêu Anh nhìn chằm chằm mắt Hạnh Hoa. Xa xa hô hào, tại sao vậy? Trung niên nhân quay đầu lại. Ta gọi Ngụy Thừa Phong. Nói xong, hắn chắp tay đi xa, vừa tha cho cửa bậc thang, liền thi triển khinh công bay lướt lên lầu. Hắn còn muốn đi bế quan. Đại điện trống trải bên trong chỉ còn lại hai người. Tiêu Anh nghĩ một chút, tốt xấu là chạy qua giang hồ. Ngay sau đó nói, sư phụ ta hôm nay mệt rồi, nơi nào đều không muốn đi, cái gì cũng không muốn nói. Hạ Cực mang theo trêu chọc tâm tư của nàng, cười nói, học sinh kia sư phụ đón gió tẩy trần tốt chứ. Tiêu Anh con mắt một sáng, nàng đã ăn màn thầu ăn trọn vẹn 7 ngày. Không có cách, quá nghèo, lúc bắt đầu đợi đem lộ phí toàn bộ tiêu hết, sau đó chỉ có thể ăn màn thầu. Ăn lâu như vậy di chứng chính là, chỉ cần ngửi được mùi thịt, thậm chí nghe được một cái chữ thịt, liền sẽ âm thầm nước bọt chảy ròng, không cách nào ức chế. Nhưng mà, nàng bây giờ nhưng là Đại Chu Chí Cao Học Phủ một trong Thiên Khuyết Học Cung quang vinh giáo viên. Tại sao có thể? Khụ khụ, nàng có chút ngạo kiều hơi ngẩng đầu. Ta mệt, Hạ Cực nói, thần nữ các cửu chân vịt quay, thanh bình gan ngỗng, hoa quế băng tửu hà. Ừng ực, Tiêu Anh nuốt miệng nước bọt, cứng rắn đem chữ mệt phía sau cho nuốt trở về. Đã ngươi như vậy hiếu kính lão sư, vậy ta liền cùng ngươi ra ngoài đi. Hạ Cực tiếp tục nói, hun tuyết ngưu phiến, hấp tuyết ngư, tiểu sơn thịt dê. Ừng ực, Tiêu Anh bỗng nhiên xem cái này học sinh không gì sánh được thuận mắt, hận không được dốc túi tương thụ. Mặc dù nàng đối với võ học chi đạo thật chỉ là hiểu sơ. Hạ Cực nói, đây đều là rất tốt, cũng rất đắt. Có điều, lão sư, chúng ta vẫn là đi ăn một tô mì sợi đi, có thể thêm cái trứng trần nước sôi. Tiêu Anh lập tức hóa đá. Hai người ngồi ở tiệm mì, tiểu nữ hài Cận Băng Vân bưng xuống tốt mì sợi phân biệt thả ở trước mặt hai người. Sau đó tán thưởng nói, tỷ tỷ thật là dễ nhìn. Tiêu Anh nhìn xem thêm thức ăn thế mà còn có thịt bò, lập tức vùi đầu ăn sạch sẽ. Lúc này, lại có không ít tuần vệ đi qua. Mau nhìn, Vương Đô Đại Bao Cỏ, lại có mới nữ nhân. Nữ nhân này không có ở thần nữ các, Phi Hoa Cung, hoặc là Nguyệt Ảnh Lâu nhìn qua nha. Chẳng lẽ là mới tới? nhìn một cái kia tiểu dạng tử, còn đeo kính mắt, chậc chậc chậc, nếu như ở trong khuê phòng, đem mắt kính này cho cầm rơi. Hắc hắc hắc, Tiêu Anh sững sờ, bọn hắn đang nói ai? Nàng trái xem phải xem, lúc này mới phát hiện bản thân cùng Đồ Nhi ăn cơm bàn ăn xung quanh thế mà bị cách ly. Bên cạnh khách nhân, đều ở cách xa xa. Cận Băng Vân tức giận, muốn vì Hạ Cực nói hai câu, nhưng không có đảm lượng, mặt đỏ bừng lên, Hạ Cực yếu ớt nói. Nói là ta, tiếng nói nhất truyền, cười nhìn lấy cái này cõng hộp kiếm kính mắt nương. Nhíu mày, còn có ngươi, Tiêu Anh, Sigma. Cái kia, Nguyệt Ảnh Lâu những này là địa phương nào nha? Hạ Cực nói, Thanh Lâu. Tiêu Anh trên mặt nụ cười dần dần biến mất. Cận Băng Vân chống nạnh, tức giận nói, đại ca ca, ngươi không tức giận sao? Những người này, Hạ Cực đứng dậy sờ lên tiểu nữ hài cái đầu, nhẹ giọng nói, mắng chửi người có thể không mang theo chữ thô tục, đánh nhau cũng chưa chắc cần phải động quả đấm, dán lấy người của ngươi cái gì nhãn hiệu không quan trọng, bị ai dán cũng không quan trọng, ngươi là ai bản thân nói mới tính, một mực đem mục tiêu định ở mình muốn địa phương, người ta muốn cười liền để hắn đi cười đi, người mộng tưởng là sẽ không kết thúc, dạng này sinh hoạt, ta rất ưa thích. Cận Băng Vân ngẩn người, như có điều suy nghĩ, thẳng đến Hạ Cực ném xuống tiền đi xa, nàng vẫn còn nhẹ giọng nỉ non, ngươi là ai bản thân nói mới tính. Nàng vuốt ve mỏng mà khô héo tóc, ngẩng đầu nhìn hai người kia bóng lưng, cái kia đại tỷ tỷ vẫn còn không ngừng nói xong, đều tại ngươi. Đều tại ngươi, mà đại ca ca chỉ là cười ha ha. Cận Băng Vân bỗng nhiên sinh ra một loại kỳ lạ cảm giác. Nàng nghĩ đến bản thân nương thường nói, ngươi chính là cả một đời bán mì đầu mệnh. Câu nói này chậm rãi dao động, nàng bỗng nhiên nắm chặt nắm đấm. Ta là ai ta bản thân nói mới tính. Hai người sau khi tách ra, đã là hoàng hôn, Hạ Cực đi tới một cái trước phủ đệ. Phủ đệ xa hoa, thậm chí có thể nói xa xỉ. Ngẩng đầu, còn có thể nhìn thấy bốn chữ, một đời vinh hoa, đây là hoàng đế thân bút chỗ đề bản vẽ đẹp, đây cũng là hắn được ban cho phủ đệ, nhưng là, hắn một ngày đều không có ở qua, trong phủ nha hoàn gã sai vặt rất nhiều, thậm chí còn có gia đình hộ vệ quản gia, phảng phất lấy giang nam khu trồng cây cảnh, còn có tây vực kỳ thú. Từ Đông Hải Vận tới Quái Thạch, đây đều là vô cùng tốt cực tốt, nhưng Hạ Cực chính là không muốn đi vào ở. Rất lâu trước đó, nơi này không có phủ đệ, có chỉ là một cái phổ phổ thông thông người ta, có cái vây quanh hàng rào tiểu viện, trong viện có cái tiểu hoa viên, bản thân cùng Bạch Phác thường thường ở trong hoa viên chơi, mà hoàng hôn thời điểm. Cái kia pha tạp bên cửa liền sẽ bay ra mùi thơm. Mỗi đến lúc này, chính chơi lấy hai đứa bé liền sẽ nhìn nhau một nhãn. Sau đó tranh tài phóng tới góc sân vạc nước, đi rửa tay, không bao lâu, tỷ tỷ liền sẽ mặc hoa vây áo khoác đứng ở trước cửa. Ngọt ngào hô hào, tiểu cực, Bạch Phác, trở về ăn bánh nướng xốp rồi, hai đứa bé liền sẽ ngồi ở rất đơn sơ bàn ăn bên trên. Hình như học sinh tiểu học đồng dạng ngồi xuống, nhìn xem hương vụ bên trong, tỷ tỷ đem bánh nướng xốp bưng lên bàn, sau đó tranh cướp giành giật ăn, Hạ Ninh liền sẽ chống cằm nhìn xem, có đôi khi còn sẽ nói một câu, Bạch Phác, ngươi so tiểu cực muốn lớn, về sau cần phải nhiều chăm sóc hắn nha, lúc này Bạch Phác an vị thẳng tắp, sau đó hình như hứa hẹn đồng dạng nói, tỷ tỷ, ta nhất định sẽ, Hạ Cực chỉ cảm thấy có chút buồn cười, lại có chút ấm áp. Bạch Phác có thể cự tuyệt đi làm cái kia trưởng lão quan môn đệ tử. Nhưng mà hắn đi, hắn không xa vạn dặm, ly biệt quê hương, rời đi bản thân, cũng rời đi tỷ tỷ, vì chính là đi thu hoạch được lực lượng, sau đó tới bảo vệ mình. bảo vệ tỷ tỷ. Lúc này, môn bên trong truyền tới thanh âm, tựa như là công tử về tới rồi, mau đi xem một chút. Công tử, mấy tên nha hoàn, hộ vệ đi tới trước cửa, nhưng ngoài cửa nơi nào còn có người, bọn hắn lại khắp nơi kiểm tra, nhưng hai bên đường phố trống trơn. Hạ Cực lại gõ Nguyệt Ảnh lâu đầu bài môn, cánh cửa mở ra, An Điểu Mộng Chính nằm sấp ở trên bàn, ý cười nhẹ nhàng mà nhìn xem hắn. Lần trước đem ta qua chén, liền đi thẳng một mạch, bất quá vẫn tính ngươi có lương tâm, lưu cho ta một bài ca. Hạ Cực hỏi, còn có rượu sao? An Tiểu Mộng cười hì hì nói, có nha, ta biết Hạ Đại Tướng Quân thích uống rượu, cho nên gầm giường xuống nhưng là giấu đầy rượu đâu. Có điều, ta cũng không tiếp tục uống, ta liền muốn xem ngươi uống. Xem người uống đến say, nến đỏ chập chờn, mỹ nhân như hoa, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.